Thế giới hoàn mỹ, chương 1779, thiên hạ đệ nhất thiêu nướng đại hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thơm quá a, ta đều muốn nước bọt nước. Thiên giác nghĩ người người, liên thanh tán thưởng, xưng Thạch Hạo tay nghề là tuyệt nhất, nướng đồ vật vĩnh viễn là như vậy chính tông. Đọc tiểu thuyết đến, lưới, những người khác nghe xong, thực sự là nhanh hôn mê, hiển nhiên nó giống như Thạch Hạo là kẻ tái phạm, thường pha trộn cùng một chỗ, đàm luận lên những vật này đến đều rất chuyên nghiệp, chỉ là trong điện đồng, một đám người đều sắp tức giận đau gan, đau dạ dày. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, thật coi bọn hắn trở thành thịt. Trên thớt sao, tiểu bối, ngươi khinh người quá đáng. Một vị giáo chủ quát tức sùi bọt mép, ở nơi đó điềm trì. Ta chính là khi dễ ngươi, làm sao rồi, không phục tới, tay ta nắm tay dậy. Ngươi làm sao thiêu nướng ngươi? Thạch Hạo liếc xéo hắn, căn bản việc không đáng lo. Tại Thạch Hạo xem ra, có thể giống như tiên điện đi chung với nhau đều không phải là người tốt, đều là địch thủ của hắn, trên thực tế hắn nhìn kỹ, cũng đúng là như thế. Trong đám người kia liền không có một cái nào người lương thiện, thiên quốc phó giáo chủ, ma quỷ vườn sinh linh, minh thổ khô lâu, còn có kim gia cùng người của vương gia, đều từng cùng hắn là tử địch. Tức chết người vậy, vị lão giả kia giận sôi lên, hận không thể một cái tát sợ chết hắn, thế nhưng là thực sự không dám một mình vượt qua. Hiện tại người nào không biết, hoang cường hoành truyền khắp cửu thiên thập địa, tại biên hoang bách chiến bất tử, một thân chiến lực cùng thế hệ vô cùng. Bây giờ không có gì ngoài Chí Tôn bên ngoài, không người có thể chế. Mà ở khối khu vực này, có cấp bậc áp chế, cùng giai luận chiến, đoán chừng Chí Tôn tới cũng phải hàm oan mà chết. Thật là thơm, ai bị nướng chín. Tào Vũ Sinh vào trong nhìn. Nghiệt chướng, các ngươi muốn chết. Tiên điện nhân vật số 2 ánh mắt âm lãnh, hắn thực sự giận tới cực điểm, đây. Đối với cùng bọn hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Hơn nữa, lại là hoang tạo thành, nếu như là hạ giới cây khác đại hung hắn tự nhận không may, nhưng lại là bị bọn hắn cho rằng phế bỏ thạch tộc thiếu niên. Hắn thấy, đó là bọn họ tù nhân, từng bị điện này chân tiên chân áp thô bạo, đã bị bọn hắn mạch này biến thành tàn tật, bây giờ lại dám phản công. Không thể, chịu đựng. Ta nhổ vào, còn dám khiêu chiến, thêm 3 cây đuốc. Tào Vũ Sinh hô, ta tới, còn có ta à, nơi xa, một cái tóc bạc tiểu cô nương nhảy cà tưng, hướng nơi này chạy tới. Nàng tư thái dài nhỏ, tóc bạc phát sáng, rối tung đến thắt lưng. Mắt to như, hồng ngọc lập lòe, chính là Thái Âm Ngọc Thỏ, đã nhiều năm như vậy, dung mạo. Liền không có biến qua, thủy chung như là cái búp bê. Thiêu nướng ta được nhất, dạng này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn sao có thể. Không có ta, chấm, con thỏ ngao ngao trực khiếu, ở chỗ này tăng thêm một mồi lửa. Yêu Nguyệt công chúa, Trích Tiên những người này đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy. Cái này nhóm nhỏ thể đều không phải là người bình thường, quá hung tàn, liền. Như thế hoạt bát đáng yêu con thỏ nhỏ đều muốn ăn thịt. À, trong điện đồng, có người chịu không được kêu lớn lên, bởi vì Xích Long. Thạch Hạo Thiên Giác nghĩ quá dốc sức, ánh lửa bừng bừng, đều là đạo hỏa. Tràn vào trong cung điện, đem một số người bao trùm. Cái này không phải là ảo giác, cho dù là tại hư thần giới, cũng có nồng nặc. Mùi thịt bay ra, vô lượng thiên tôn, lão phu liều mạng với ngươi. Có người gào thét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Hạo lúc này đáp lại, dáng vẻ trang nghiêm, một mặt vẻ trịnh trọng, nói. Vô lượng thiên tôn, lão già, ngươi cứ việc phóng ngựa tới. Hoàng, ta xxx tổ tiên tấm tấm. Vị giáo chủ kia nổi giận, gấp chửi ầm lên, không để ý phong phạm, hoàn toàn. Giống như thường ngày khí chất bất đồng. Ta nướng, Thạch Hạo lấy hai chữ này đáp lại. Ngươi đại gia, hoàng, ta, chấm chấm chấm chấm chấm. Trong điện đồng, những đạo mạo nghiêm trang đó giáo chủ, phong độ không ở, bị triệt để chọc giận, tất cả đều cấp nhãn, có người không ngừng mắng to. Chấm, Thanh Y, Trường Cung Diễn, Trích Tiên, Yêu Nguyệt Công Chúa, bọn người tất cả. Đều mắt trợn tròn, đều cảm thấy ra ngoài ý định, ngày thường khí độ trầm ổn. Chấn định tự nhiên, một phái cao nhân phong thái giáo chủ, hôm nay so với chợ. Búa người còn lợi hại hơn, mắng gọi là một cái hung. Cái này quá bất ngờ. Hoàng, thảo ngươi tổ tông 18 đời, ngươi như thế tổn hại, sẽ không sợ. Báo ứng sao, Thạch tộc vương bát đản, ngươi chết không yên lành, sinh con trai không có. Lỗ đít, lão phu làm quỷ cũng không tha cho ngươi, liều mạng với ngươi. Đám người này vén tay áo, đều hận thấu Thạch Hạo, ánh mắt âm trầm, ở nơi đó. Nguyền rủa không ngừng, tất cả đều giận tới cực điểm, chịu không được loại. Hình phạt này, Nguyệt Thiền im lặng, lấy tay vỗ trán đầu, đây là một đám. Đức cao vọng trọng, tiền bối sao? Người thành thật Trường Cung Diễn khóe miệng co giật, vững tin. Bản thân không có nghe có lỗi. Đám người tuổi trẻ này đều hoàn toàn không còn gì để nói, bọn này lão gia hỏa. Mắng chửi người cũng rất hung a, từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn. Phương diện như thế, đương nhiên, bọn hắn cũng có thể lý giải, gặp gỡ hoang như thế hỗn đản diễn. Xuất ai cũng biết nổi điên, cái này không vẻn vẹn đem người đưa vào tuyệt lộ. Vẫn là một loại chế giễu cùng nhục nhã. Có dạng này nướng sao? Bưng một tổ giáo chủ. Người mới là hỗn đản, cả nhà các ngươi mới là hỗn đản. Người khác xem náo nhiệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mà Thái Âm Ngọc Thỏ thì mình. Trần gia trận, ở nơi đó khiêu chiến, tiểu cô nương gương mặt tinh xảo mà mỹ lệ. Quốc sắc thiên hương, thế nhưng là mắng người đến lại là đặc biệt hung. Một đám người cũng không biết nói cái gì cho phải, lớn lên xinh đẹp như vậy. Lại trên sau này trận, phần độc nhất a, liền miệng rộng tàu mập mạp còn có. Chút hỏa liền nổ thiên giác nghĩ đều trố mắt nhìn nhau, cam bái hạ phong. Các ngươi, có người gầm nhẹ, phát ra mãnh liệt quyền phong, nện như điên tới. Đáng tiếc cái này căn bản vô dụng, đều không cần Thạch Hạo xuất thủ, xích. Long dương mắt ở giữa, một cái chân long vẫy đuôi, trực tiếp liền cho rút về. Đi, để người kia nắm đấm cắt đứt. Làm gì rút về đi, chính là hắn, nướng không sai biệt lắm, nửa sống nửa. Chín, chính là cần lửa nhỏ hầm, đem hắn bắt tới tinh tế nướng. Thạch Hạo răn dậy, tốt a, xích long cúi đầu nhịn, dùng một cái chân long đại cầm nã thủ, nó phát sau mà. Đến trước, đem người cho chặn đứng, cứng rắn chộp tới. Chư vị, đừng khách khí, ta mời khách, cứ việc thả ăn, ăn miếng thịt bự. Uống chén rượu lớn, há không thống khoái. Thạch Hạo chào hỏi một đám người, lấy vô thượng thần lực từ đằng xa truyền đến. Một tảng đá lớn, giống như là một tòa núi nhỏ, không phải phía dưới là huyết. Sắc ao đầm, thực sự không tiện ngồi xếp bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người toàn thân phát sáng, mãnh lực chấn động, nhất thời, đều không. Nhiễm trần thế, sạch sẽ không rảnh. Bọn hắn đi theo Thạch Hạo nhảy lên cự. Thạch ngồi xếp bằng xuống, đem một đám giáo chủ ngăn ở trong điện đồng. Thực sự quá sỉ nhục. Trong điện đồng có người hô hào. Hình người ta ăn không vô. Thái Âm Ngọc Thỏ nói ra. Đây là truyền thống, ta cũng không ăn. Thạch Hạo gật đầu. Ừ, nhìn một chút nào không phải hình người, nào là, lựa xuống. Thiên Giác Nghĩ nói ra. Những người khác nghe vậy, đều lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, mấy người. Kia đều là kẻ tái phạm, đều đã nếm ra cảm giác yêu Việt tới, rất là có chú. Trọng, không sai, đồ nhi ta bắt trở lại đây chỉ là một đầu ma cầm, chính thích hợp. Nướng, Thạch Hạo nói ra. Sau đó, hắn một cái tát đem vị kia ánh mắt âm lãnh giáo chủ bị đập bay, để hắn. Hiển lộ ra bản thể tế ra tam muội chân hỏa, đem hắn bao phủ. Không cần nhổ lông sao? Tào Vũ Sinh hỏi. Ừ, nướng một hồi hào nhổ lông, giao cho ngươi. Thạch Hạo ném cho Tào Vũ Sinh, đồng thời rất nghiêm túc nói ra. Gần nhất ta không sát sinh. Không sát sinh đại gia ngươi. Rất nhiều người muốn nói như vậy, đều đến một. Bước này, còn giả trang thánh nhân, quá không giảng cứu. Tào Vũ Sinh cũng mắt trợn trắng, nhưng là, loại này công việc bẩn thỉu vẫn là. Tiếp tới, phụ trách sát sinh rửa sạch. Sau nửa canh giờ, trên đá lớn, một đám người đều ở tán thưởng, hương vị thực. Sự rất tốt, ngô thơm quá a, thối đá tay nghề chính là bổng, vẫn là như vậy, để cho. Người ta nhịn không được muốn tán dương. Thái Âm Ngọc Thỏ phồng má, ở nơi đó ăn như gió cuốn, mắt to hoàn thành hình. Trăng lưỡi liềm, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Chính là nướng chín tay nghề, chính là hương vị, chính là mùi thịt. Không hổ là thiêu nướng chi vương. Hoàng. Đây là Thiên Giác Nghĩ ca ngợi. Tài năng xuất chúng vậy. Chúng ta Mỹ thực vương giả. Đây là Tào Vũ Sinh ra vẻ thâm trầm. Một đám người đều choáng nặng. Người nào a cái này mấy con quái vật quả. Nhiên là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, này cũng có thể ca ngợi. Đừng nói, thật, đúng là ăn ngon, hương vị cực kỳ tốt. Thanh Y, Yêu Nguyệt công chúa, bọn người mặc dù oán thầm, nhưng lại không ăn. Ít nếu như không phải người nhiều, đoán chừng đều muốn không để ý hình tượng. Thục nữ. Dù là ta thực sự là tu vi phế bỏ, tại hạ giới cũng không đói chết tối. Thiểu nhất có môn này siêu tuyệt thế gian tay nghề mang theo, đúng không? Thạch Hạo một mặt tự luyến bộ dáng, ở nơi đó vương bà bán dưa mèo khen mèo dài. Đuôi, một đám người lập tức khinh bỉ. Hoàng, người cuối cùng là phải phế bỏ ta rất vui mừng. Giáo chủ bên trong, có người cười lạnh nói, mang theo khoái ý, hắn là như vậy không đếm xỉa đến, dù sao không có kết cục tốt còn không bằng. Thống khoái điểm đâm Thạch Hạo chân đau. Ta cũng rất vui mừng, kế tiếp liền ăn ngươi. Thạch Hạo một tay lấy hắn bắt đi ra, ở chỗ này hai người căn bản không phải một cấp độ. Thạch Hạo siêu việt cực cảnh rất nhiều, có thể xưng vô địch. Đây là một cái hống, một loại sói, không tệ, ta vẫn muốn ăn bộ tộc này đâu. Hôm nay đưa tới cửa, Tào Vũ Sinh ha ha cười nói. Đừng một cái một con thiêu nướng, một lần mang đến thống khoái đi. Thạch Hạo tự mình động thủ, phịch một tiếng, đem Thiên Quốc phó giáo chủ cho chộp tới, kết quả phát hiện. Đây là một cái nửa người nửa thú sinh linh, để hắn oán hận, một trường đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết, ném vào trong đầm lầy. Chính là ngươi. Thạch Hạo ép tới đằng trước, nhìn chằm chằm tiên điện nhân vật số 2, cười to. Nói, một cái thần cầm, rất tốt, liền tiên điện đệ nhị cường giả lập tức cũng. Phải trở thành món ngon, lần này, cũng qua loa có thể được xưng là thiên hạ. Đệ nhất thiêu nướng đại hội A, hoàn toàn chính xác, nhiều như vậy trọng lượng cấp nhân vật, nhiều cao thủ như. Vậy ở đây, nếu như đều bị nướng chín, vậy khẳng định là chấn kinh thượng giới. Đại sự ký, gọi là thiên hạ đệ nhất thiêu nướng đại hội, không tính quá phận. Có thể tưởng tượng, một khi ngoại giới biết chuyện nơi đây, biểu tình kia. Khẳng định khó mà dùng bút mực miêu tả. Cách chương.